Lược Thiên Ký, chương 912, cùng Thần Châu khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 941, cùng Thần Châu khai chiến. Thiên Nguyên Đại Lục căn cứ lấy tiểu tiên giới ngoài ý muốn trở về. Suýt nữa lâm vào đại loạn, kết quả căn cứ lấy đủ loại nhân tố, nhất là đại kiếp sắp tới nguyên nhân. Khiến cho hai phe đều là lui một bước, ký minh ước, tránh khỏi Thiên Nguyên lâm vào đại loạn bên trong. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới nói ra một cái kèm theo điều kiện, lại cuối cùng chọc giận một người, mà một người này, lại không kiêng nể gì cả, liên tục gây tai họa, quấy phong quấy nước, thình lình đem to như vậy Thần Châu khiến cho hoàn toàn đại loạn. Thậm chí có thể nói là một người đã dẫn phát một trận gây họa tới Thần Châu chiến tranh. Phản trốn ra Viên gia đệ nhất thiên. Phương Hành liền cướp sạch Viên gia bảo khố. Phản bội chạy trốn ra Viên gia đệ nhất thiên trạng vạng tối. Hắn liền cướp sạch từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí từng có ý đồ đa bảo quốc. Sau đó lại tiềm phục tại âm thầm. Đem chư thế gia cùng đạo thống khiển đến hoạt động tra việc này chư tu sĩ ngăn ở trong thành. Một trận đại sát, chém mất Nguyên Anh 15 người. Liên tiếp ba chuyện, khiến cho Thần Châu tức giận. Chư đại đạo thống đều phái ra tướng tài đắc lực. Bốn phía vái chào cầm Phương Hành. Mà Ly Hận Thiên tiểu tiên giới bởi vì tiên sứ bị trảm cùng trước đây gắn ở Phương Hành trên đầu tội danh. Cũng đồng dạng phái ra nhân thủ ra tới bắt hắn. Vốn là đối lập hai phe. Ngược lại là căn cứ lấy Phương Hành nhất thời liên thủ tại lên. Cộng đồng mục đích chính là bắt giết Phương Hành. Răn đe đã bình ổn đại loạn. Chỉ bất quá. Đây nhìn như một chương phô thiên cái địa lưới lớn. Cũng không có đánh đến cái kia tiểu ma đầu. Ngược lại cho hắn cơ hội. Bây giờ Phương Hành. Dù sao đã kết anh, xưa đâu bằng nay, mặc dù theo cao tầng, cái kia là chém dụng chính mình hoàn mỹ đường xá, mất khí vận, nhưng mặc kệ như thế nào, kim đan lúc liền đã để người đau đầu tiểu ma đầu. Bây giờ kết nguyên anh, lại càng là đáng sợ, nhất là, hắn chính là đang đến gần chạm tám cảnh giới kết thành nguyên anh. Mặc dù không phải tiên anh. Nhưng thậm chí vượt ra khỏi phổ thông đế anh, mặc dù theo lớn phẩm chất để tính, còn chỉ có thể quy về đế anh phẩm giai, nhưng căn cơ dù sao so phổ thông đế anh kết anh thời điểm còn mạnh hơn. Đơn thuần phần này tiềm lực, ngoại trừ chư tử trong đạo trường những tiền đồ đó vô hạn hạt giống. Trong giới tu hành có thể cùng Phương Hành so sánh chỉ có đại khái chỉ có 700 năm trước vị kia Viên gia quái thai. Còn tại chư đạo chủ phía trên, chỉ là bởi vì thân phận xấu hổ cùng tiểu tiên giới áp bách. Cùng một số Viên gia người bên trong đối với 700 năm trước chuyện xưa nhớ mãi không quên. Mới khiến Viên gia cuối cùng từ bỏ dạng này một vị tuổi trẻ nguyên anh. Bây giờ, Phương Hành tự hồ là đang dùng chính mình hành vi để chứng minh Viên gia sai lầm. Hắn trở thành một cái rút kiếm bốn phía sát lục ma đầu. Phản trốn ra Viên gia về sau ngày thứ ba. Hàn gia ra ngoài phụ trách truy nã Phương Hành nguyên anh trưởng lão Hàn Thiên Phương bị ám sát. Đầu người tại ngày thứ hai bị cao cao treo ở Hàn gia tộc chỗ sơn môn bên trên. Hoảng sợ sau khi cũng làm cho người sâu sắc nhận thức được ma đầu kia gan lớn. Phản trốn ra Viên gia về sau ngày thứ năm, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới phái ra vị thứ hai tiên sứ bị trảm. Chúng giáp sĩ không một mạng sống. Ngày thứ bảy, đã cùng Viên gia con thứ bảy Viên Dung có hôn ước mạnh gia nữ bị người phát hiện toàn thân cởi sạch. Cùng Lý gia một vị con cháu nằm tại một cái giường lớn bên trên. Hết lần này tới lần khác cái kia cái giường lớn lại bị người đem đến náo trong thành phố. Hai người này lại bị dán đầy định thân phù. Không thể động đậy, nhất thời gian tình bại lộ. Viên gia rất mất mặt. Suýt nữa cùng Mạnh gia cùng Lý gia khai chiến. Náo lên phong ba nhất thời có một không hai. Kinh động tứ phương. Ngày thứ 9, Triệu gia thương đội bị cướp. Ngày thứ 10, Tần gia tổ miếu bị đốt. Ngày thứ 13, Lý gia tiểu công tử bị người đánh mặt mũi bầm dập. Đạo tâm toàn hủy, gặp người liền sợ. Ngày thứ 15, chủ nhà họ Mạnh tự mình xuất thủ. Bị tiểu ma đầu chạy ra khỏi cách xa mấy vạn dặm. Suýt nữa chúng hố bẫy. Thân tử đạo tiêu. Ngày thứ 16, chủ nhà họ Vệ hóa ra phân thân. Chắn giết Phương Hành, bị chém chết phân thân. Tùy hành tất cả trưởng lão tất cả đều mất mạng. Ma đầu, bất quá mới thời gian mấy tháng. Phương Hành ma đầu tên đã ngồi vững. Thậm chí còn vượt qua rất nhiều thành danh đã lâu lão ma. Phải biết hắn cách làm này. Quả thực là tại cùng toàn bộ thần châu là địch. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là cứ làm như vậy. Không có chút nào cố kỵ. Không sợ đắc tội thần châu bất kỳ bên nào đạo thống. Kinh người hơn chính là. Nếu nói đúng đúng một trận hắn cùng thần châu đạo thống chiến trường. Như vậy trận chiến tranh này. Hắn thậm chí còn chiếm phần thắng. Chỉ một tháng sau. Khí thế như hồng muốn bắt Phương Hành tất cả đạo nhân mã bắt đầu co vào. Không còn giống bắt đầu như vậy lòng tin tràn đầy. Phương Hành xuất quỷ nhập thần làm đến bọn hắn tìm kiếm Phương Hành tung tích quá trình đơn giản khó như lên trời. Hết lần này tới lần khác tại tìm sau khi tới. Bọn họ lại thình lình phát hiện cái kia tiểu ma đầu thực lực căn bản là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây cơ hồ là một cái chịu chết nhiệm vụ. Không người nào nguyện ý lại tiễn chết. Một số không có ở Phương Hành trên tay bị nhiều thua thiệt thế gia. Đã thông minh đem nhân mã chiêu trở về. Không tiếp tục để bọn họ ở bên ngoài mạo hiểm. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ cho dù là đối với tài đại khí thô nội tình hùng hậu trung vực cổ thế gia tới nói cũng không phải rau cải trắng. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Hơn nữa Phương Hành biểu hiện ra thực lực cũng làm thật không dám để những thế gia đó nhóm khinh thường. Đều là đã nhận định. Bằng cái kia tiểu ma đầu thực lực. Đại khái chỉ có đế anh thượng giai tu sĩ mới có nắm chắc chảm hắn. Mà đế anh tu sĩ. Chính là một cái cổ thế gia cũng phải mấy đời người mới có thể xuất hiện một cái. Chính là gia tộc chân chính hạch tâm chiến lực. Tương lai có hy vọng đi đến độ kiếp cảnh giới người kế tục. Các đạo thống nhất chung lại có thể có mấy người. Ở trong tình hình này, tựa hồ chỉ có chư thế gia gia chủ hoặc lão quái vật nhóm xuất thủ mới có thể trấn áp đây tiểu ma đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, những đại nhân vật này nhịn không được muốn xuất thủ thời điểm. Nhưng lại tìm không ra hắn. Phương Hành có thể không phải người ngu. Chính trái lại. Hắn mặc dù gan to bằng trời, nhưng lại trơn trượt hung ác, ngày bình thường che đậy hành tung, khó mà truy tung, mà mỗi lần đặt bẫy đến dẫn hắn mắc câu lúc, hắn nhưng lại luôn luôn có thể sớm thăm dò nguy hiểm. Co đầu rút cổ không ra, hoặc là dương đông kích tây, gây người đau đầu, tỉ như ngày thứ 49 lúc, Mạnh gia cùng chủ nhà họ Hàn tuần tự xuất thủ. Quyết định chấn sát ma đầu. Kết quả trong đoạn thời gian này. Cái kia tiểu ma đầu hết lần này tới lần khác mai danh ẩn tích. Để bọn hắn không công mà lui. Nhưng bọn hắn trở về sau không có mấy ngày. Tiểu ma đầu lần nữa nghênh ngang xuất hiện. Tận lực nhằm vào hai nhà này. Phân bố tại các nơi sinh ý bị phá hủy vô số. Mà tháng thứ 2 khó khăn lắm lúc kết thúc. Ông tổ nhà họ Vệ thậm chí tự mình xuất thủ, bố trí một cái bẫy, dẫn dụ Phương Hành mắc câu. Kết quả cuối cùng không công đợi một ngày, nghe được lại là Vệ gia tộc chỗ gặp nạn, bảo khố cướp sạch không còn, tàng kinh các bị người một mồi lửa cháy hết sạch thông tin. Thẳng khí ông tổ nhà họ Vệ suýt nữa ho huyết, huy trưởng nổ sụp vài chục tòa đỉnh núi, chấn chính mình cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Một tới hai đi, xuất hiện một cái quái dị tràng cảnh. Mà người đầu tiên liền quấy đến thần châu đại loạn. Nhưng người nào bắt hắn cũng không có cách nào. Không là bởi vì cái gì Cửu Thiên Chi Minh nguyên nhân mà không tốt thống hạ sát thủ. Mà là chân chân chính chính. Không làm gì được hắn. Phái ra đại bộ phận tu sĩ. Căn bản liền không phải là đối thủ của Phương Hành. Đơn giản là như chém dưa thái rau. Mà có năng lực đánh giết Phương Hành gia chủ. Đạo chủ thậm chí lão quái vật nhóm. Lại có thể tùy ý xuất động. Chuyên vì tìm ma đầu kia một người. Bọn họ tất thân phận phi thường. Gia chủ bình thường đều cần tọa trấn trong nhà. Nếu không có việc lớn. Hiếm khi rời khỏi. Mà đám kia lão quái vật nhóm. Càng là bình thường cũng chỉ là bế quan khổ tu. Không hỏi thế sự. Để lần tiếp theo lôi kiếp phủ xuống thời giờ chống nổi đạo khảm này mấu chốt nhất là. Dùng thân phận của bọn hắn. Lần một lần hai tìm không thấy Phương Hành. Còn bị hắn trêu đùa. Mặt mũi này cũng gánh không nổi a hát nói tóm lại. Bọn họ là không thể nào thời gian dài bên ngoài tìm kiếm cái kia tiểu ma đầu. Mặc dù âm thầm hận nghiến răng. Mặt ngoài nhưng cũng muốn phong thanh vân đảm. Hồn như vô sự. Ba lưỡng tháng trôi qua. Phát ngôn bừa bãi nhất định bắt giết Phương Hành thế lực càng lúc càng ít. Tối thiểu nhất mặt ngoài rất nhiều đạo thống đều đã hành quân lặng lẽ. Tối đa cũng bất quá là âm thầm khiển người nghe ngóng. Hoặc là giá cao hướng trường sinh kiếm mua trường sinh phù. Để cái kia đám thích khách đi tìm hiểu Phương Hành hành tung mà thôi. Mặt ngoài truy sát nhân mã tựa hồ chỉ thành bài trí. Không có việc gì hô to hai tiếng. Bình thường co đầu rút cổ tại thành trì không ra mà thôi. Kết quả này, để cho người ta kinh thán không thôi. Không biết có bao nhiêu người trong âm thầm nghị luận. Trận đại chiến này, thật sự là cái kia tiểu ma đầu thắng hay sao? Dùng sức một mình chiến thần châu. Này đã giống truyền thuyết. Nếu là có thể chính xác bằng sức một mình. Gây thần châu đạo thống như vậy hành quân lặng lẽ. Không lời nào để nói. Vậy cái này tiểu ma đầu cũng quá thần đi. Liền ngay cả 700 năm trước viên gia quái thai cũng không so bằng hắn. Đương nhiên, chỗ khác biệt chính là. Cái kia 700 năm trước quái thai là vì viên gia tranh danh âm thanh. Mà đầu kia lại là tại thật sự muốn đem viên gia thanh danh hủy đi a hát. Căn cứ lấy hắn như thế một phen làm ẩm ý, viên gia bây giờ đang thần châu đã rất không được chờ thấy. Đương nhiên, cũng có càng nhiều hữu thức chi sĩ vì đó than nhẹ. Hạ khẳng định, cái kia tiểu ma đầu là đang tự tìm đường chết. Chuyện của tôi, nét, thật sự cho rằng thần châu đạo thống là như thế có thể tùy tiện đắc tội sao? Bên ngoài truy sát nhân mã, có lẽ sẽ tạm thời yên tĩnh. Nhưng bí mật bên trong vận dụng truy tung lực lượng, chỉ biết gấp bội tăng trưởng, chỉ sợ theo tiểu ma đầu mỗi một lần hiện thân, cái kia cơ hồ vận dụng toàn bộ thần châu tất cả đạo thống lực lượng vòng vây đều sẽ thu nhỏ một điểm. Thiên la địa võng chỉ biết co lại càng ngày càng gấp. Giọt nước không lọt, các đạo thống áp đáy hòm pháp bảo cùng bí thuật từng cái đều bày đi ra. Thế lực khắp nơi thậm chí tiểu tiên giới đều ra lực. Hắn mặc dù lại có thể làm ẩm ý tại đây vô tận nội tình trước mặt. Lại còn có thể chống mấy ngày. Thời gian từng phần chuyển rời. Phương Hành tên tuổi càng ngày càng lớn. Chấn kinh vô số người. Phổ thông tu sĩ bên trong. Thậm chí đã có vô số bàn khẩu mở đi ra. Có người đang đánh cược Phương Hành có thể không có thể còn sống sót. Có người đang đánh cược hắn còn có thể sống mấy ngày. Chuyện này, hình như trở thành toàn bộ thần châu chư tu yêu nhất nghị luận vấn đề. Lúc nào cũng có thể nghe. Khắp nơi có thể thấy được. Dù là thần châu chư tu đối phương đi không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng cũng không nhịn được bị dũng khí của hắn tin phục. Các loại suy đoán hắn khả năng vận mệnh. Có người cho rằng, cái kia tiểu ma đầu có thể sống lâu thêm một ngày. Chính là một ngày phần thắng. Là một loại không tầm thường chiến tích. Cũng có chút người cho rằng, tiểu ma đầu nhìn như uy phong. Trên thực tế càng ngày càng tình cảnh càng hung hiểm. Đao đã gác ở trên cổ. Cũng nói không khoa trương. Hiện tại cơ hồ toàn bộ thiên nguyên đều đang suy đoán một vấn đề như vậy. Tiểu ma đầu A-Hát, ngươi dùng lực lượng một người chiến thần châu. Lại có thể có mấy phần thắng. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.